Chương 1566, đường về. Chờ đến các cầu thủ tâm tình kích động hơi hơi bình phục một ít, Hạ Nhược Phi chụp vỗ tay, cao giọng nói, bọn tiểu nhị trước tiên yên lặng một chút, hôm nay nhân lúc tất cả mọi người ở, ta tuyên bố mấy chuyện người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ đều yên tĩnh lại, mọi người đem mắt ánh sáng đều nhìn về phía Hạ Nhược Phi, mắt bên trong mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Thậm chí có người nghĩ, hiện nay đội bóng xung kích Euro chiến đấu danh ngạch tình thế một mảnh tốt đẹp, Hạ Nhược Phi có phải hay không là muốn thẳng thắn lưu lại đem còn lại 3 vòng đấu đá xong đâu, nếu là như vậy, vậy thật có thể nói là gối cao không sầu. Dù sao người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cuối cùng 3 vòng đối thủ đều không phải đặc biệt mạnh, coi như không có Hạ Nhược Phi, này 3 trường thi đấu cũng đều là muốn cố gắng thủ thắng hơn nữa hy vọng cũng là không nhỏ, mà nếu như Hạ Nhược Phi có thể đại biểu đội bóng xuất chiến, không nói khoa trường chút nào, toàn bộ người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội sức chiến đấu đều sẽ tăng lên trên một đoạn dài, nắm lấy sau 3 vòng đối thủ trên căn bản không có quá to lớn hồi hộp. Hiển nhiên, những này cầu thủ là có chút mà cả nghị quá rồi, Hạ Nhược Phi đương nhiên không thể có thể tiếp được 3 cái tuần lễ cũng còn tiếp tục nô cờ ở Tây Ban Nha. Hắn nhìn chung quanh một vòng phía sau, cười nói, chuyện làm thứ nhất, vừa nãy ta cùng Chu Tổng thương lượng, hôm nay thu được một trường niềm vui tràn trề đại thắng. Hơn nữa Festival đội lại bạo lãnh thua cầu, chúng ta cũng rốt cục vọt tới người thứ 7 vị trí, này là một chuyện đáng giá cao hứng tình, vì lẽ đó, chúng ta quyết định, hôm nay cuộc tranh tài này thắng trận tiền thưởng nổi lên 20%, sau khi vào chương mục mọi người nhớ tra mình một chút giấy tờ vạn tuế ông chủ vạn tuế ông chủ. Quá tuấn tú có cầu thủ còn huýt sáo lên, trong phòng thay quần áo một mảnh tiếng hoan hô. Trên thực tế tiến cầu tiền thưởng nổi lên 20%. Đối với thu vào rất cao nghề nghiệp cầu thủ tới nói, cũng không tính rất nhiều tiền, chỉ là mọi người hôm nay tâm tình đều tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi một tuyên bố cái tin tức tốt này, liền đều ồn ào giống như hoan hô. Hạ Nhược Phi cười chỉ làm cho lớn tiếng nhất cầu thủ trẻ Petzotat, nói, ta liền yêu mê nở bo nở người này không tiền đồ dáng vẻ trong phòng thay quần áo các cầu thủ nhất thời cười phá lên đứng lên. Hạ Nhược Phi đợi mọi người hơi hơi yên tĩnh một ít, mới nói tiếp nói. Chuyện thứ hai, nếu như cái này mùa giải cuối cùng câu lạc bộ có thể tiến nhập Euro chiến khu, dù cho chỉ là tư cách cuộc so tài tiêu chuẩn, câu lạc bộ đều sẽ chuyên môn lấy ra một bút tiền vốn, làm giải đặc biệt tóc vàng để cho mọi người, cụ thể kim ngạch tạm thời bảo mật, bất quá tuyệt đối sẽ để mọi người ngạc nhiên lần này các cầu thủ tiếng hoan hô càng lớn hơn. Hơn nữa lúc này mọi người là thật phát ra từ nội tâm vui vẻ, bởi vì ai đều biết, nếu Hạ Nhược Phi chuyên môn nói ra chuyện này, cái kia một khi mùa giải kết thúc thật sự thực hiện trở về Âu Châu thi đấu chẳng mục tiêu, câu lạc bộ phát ra tiền thưởng nhất định là một bút không rẻ mức. Hạ Nhược Phi cuối cùng nói, còn có một việc, đó chính là tối hôm nay ta mời toàn bộ đội ăn bữa tiệc lớn địa phương ta đã để Chu Tổng phái người đi chọn lựa, tuyệt đối là toàn bộ Barcelona tối cao cách thức phòng ăn mỗi người đều phải tham gia, không cho vắng chỗ mặt khác cho phép mang ra thuộc ông chủ. Có thể mang mấy cái mác rổ cả cười hỏi. Ngươi có mấy cái người vợ sao? Hạ Nhược Phi lập tức phản hỏi. Các cầu thủ nhất thời cười ha hả, từng cái vuốt mác rổ cả đầu, hỏi hắn đến cùng có mấy cái bạn gái. Mác rổ cả có chút ngượng ngùng vò đầu nở nụ cười, Hạ Nhược Phi hiển nhiên là cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, bất quá nhưng cũng để trong phòng thay quần áo bầu không khí càng thêm sung sướng. Hạ Nhược Phi cười nói, không có ai số hạn chế, bạn gái hoặc là thê tử. Còn có con nít, cũng có thể mang đi, đây chính là một lần gia đình tụ hội rõ ràng ông chủ đại khí cảm ơn lão bản hôm nay người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cuộc tranh tài này khai cầu thời gian phi thường sớm, mặc dù bọn hắn tranh tài kết thúc phía sau lại ở trong phòng thay quần áo nhìn nửa trường cầu, hiện tại thời gian cũng đều vẫn chưa tới 5 giờ, vì lẽ đó các cầu thủ về nhà thay quần áo khác, mang tới người nhà đi đến. Cuộc hẹn, thời gian là vừa vặn. Mọi người vừa nói vừa cười hướng về phòng thay quần áo ở ngoài đi đến. Các cầu thủ còn muốn cưỡi đội bóng xe buýt trở về đạn ý hạc căn cứ. Mọi người xe đều là ngừng ở huấn luyện căn cứ. Sau đó tập thể đón xe lại đây. Hạ Nhược Phi cùng Nô Lỗi sóng vai đi ra ngoài. Hắn nói, Lỗi tử, sau khi trở về đem người vợ hải tử đều mang tới. Cái này cũng là một cái khó được cùng các đồng đội đồng thời giao lưu tình cảm cơ hội. Ngươi muốn ở một nhánh đội bóng lâu dài đá xuống đi. Ly khai đội hưu chống đỡ là không thể, vì lẽ đó ngươi nhất định phải học được hòa vào đội bóng. Ngô Lỗi làm người so sánh khiêm tốn, hơn nữa huấn luyện cùng thi đấu thái độ đều phi thường tích cực, có thể nói là một cái tràn ngập chính năng lượng cầu thủ, chỉ bất quá tính cách có chút ngại ngùng, hơn nữa tiếng Tây Ban Nha vẫn không có học giỏi, vì lẽ đó bình thường cùng các đồng đội giao lưu hơi hơi ít một chút. Ta biết rồi, cảm tạ Hạ ca nhắc nhở, Ngô Lỗi gật đầu nói nói. Hạ Nhược Phi chưa cùng đội bóng xe buýt đi, mà là ngồi Chu Lỗi Vân xe trực tiếp trở về khách sạn. Mặc dù nói là Hạ Nhược Phi mời khách, nhưng trên thực tế đều là Chu Lỗi Vân trợ lý ở xử lý, bao quát lâm thời quyết định phòng ăn, cùng với cụ thể thông báo cầu thủ cùng huấn luyện viên viên chờ những công việc này. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân ở khách sạn bên trong nói chuyện phiếm trong chốc lát, đến rồi chạng vạng hơn 6 giờ đồng hồ, liền cùng Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết đồng thời, cưới Chu Lỗi Vân xa hoa xe thương vụ đi tới phòng ăn. Tuy rằng mùa giải còn chưa kết thúc, tuần sau còn có thi đấu vòng tròn, nhưng này hai vòng đấu người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội cầm 6 phân, một trường là từ Barcelona bên kia đoạt đồ ăn trước miệng hổ, một trường là 8 cầu điên cùng thắng, đội bóng trên dưới đều tràn đầy bầu không khí vui sướng, hơn nữa sĩ khí phi thường cao, vì lẽ đó vào lúc này đem mọi người gọi vào một chỗ tụ cái món ăn là thích hợp. Hôm nay người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội chủ lực hầu như tất cả nhân viên đến đông đủ, bao quát cầu thủ, huấn luyện viên viên cùng với công nhân viên. Tất cả mọi người mang theo người nhà của mình, ở câu lạc bộ bao xuống nhà này xa hoa trong phòng ăn cao hứng tán gẫu. Làm Hạ Nhược Phi đoàn người đến thời điểm, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân cũng cùng mọi người lần lượt từng cái nắm tay, ở cùng Ngô Lỗi cùng người nhà lúc bắt tay, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dừng lại đến, dùng tiếng Trung cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi thân phận dĩ nhiên là không phải cầu thủ, mà là đội bóng cổ đồng. Đương nhiên, bởi vì từng có kể vai chiến đấu trải qua, vì lẽ đó các cầu thủ đối với Hạ Nhược Phi cảm giác thân thiết, tự nhiên là phải xa xa lớn hơn Chu Lỗi Vân. Rất nhanh tiệc tối lại bắt đầu, Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức đem Ngô Lỗi gọi vào một bàn này đến, mà là để hắn cùng những cái khác thành viên đội ngồi ở một bàn. Bởi vì gọi hắn một nhà lại đây có thể hoàn toàn ngược lại, để cầu thủ cảm thấy Ngô Lỗi bởi vì cùng ông chủ là đồng hương, vì lẽ đó làm đặc thủ. Hơn nữa Ngô Lỗi bản thân cũng cần hòa vào đội bóng, như vậy gia đình tụ hội thức tiệc tối là dễ dàng nhất kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Tiệc rượu bắt đầu trước, Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân phân biệt đều làm ngắn gọn đọc diễn văn, sau đó mọi người liền bắt đầu hưởng dụng nhà này phòng ăn tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực. Bởi đại bộ phận đều là nghề nghiệp cầu thủ, hơn nữa hiện tại cũng không có một cái thơ y gian tạm nghi, vì lẽ đó hôm nay trong phòng ăn là không có có cung cấp bất kỳ cồn đồ uống. Hết thể người uống đều là nước trái cây. Dù chỉ như thế, dạ tiệc bầu không khí cũng hoàn toàn sẽ không bởi vì không có rượu mà trở nên lạnh. Tất cả mọi người mười phần nhiệt liệt tán gẫu. Hạ Nhược Phi nhìn đến Ngô Lỗi cùng ngồi cùng bàn Diego Lopez cùng với nạp ngươi chờ lâu người, đều trò chuyện thập phần vui vẻ. Đương nhiên, lấy Ngô Lỗi bây giờ tiếng Tây Ban Nha trình độ, có thể nghe hiểu bao nhiêu cũng không biết được, nhưng tóm lại là một loại tiến bộ. Cho dù là dùng đơn giản từ đơn thêm vào thủ thế giao lưu, cũng giống vậy có thể kéo gần cùng đồng đội giữa cự ly. Rất nhanh mọi người liền bắt đầu cầm nước trái cây đồ uống vào bàn, rất nhiều người đều đến kính Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân, Ngô Lỗi cũng mang theo thê tử hài tử đồng thời lại đây, lấy nước trái cây thay rượu kính hai vị ông chủ. Nay trường tiệc tối mọi người đều vui mừng mà tán, cũng coi như là đã xong sau cuộc tranh tài buông lỏng một chút. Ngày mai bọn họ lại đem tập trung vào huấn luyện bên trong, chuẩn bị chiến tranh cuối tuần thi đấu vòng tròn. Còn lại 3 vòng đấu, đối với người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội đều phi thường trọng yếu. Kết quả tốt nhất tự nhiên là toàn bộ thủ thắng, như vậy ai đều không thể lay động bọn họ bây giờ xếp hạng, thậm chí khả năng tiếp tục tiến lên 1-2 vị. Mà tổng hợp cân nhắc trên lý thuyết còn có hy vọng tranh cướp 7 người đứng đầu mấy chi đội bóng đối trận tình huống. Người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội ở sau 3 vòng nếu như có thể bắt được 6 đến 7 phân, nói cách khác chí ít nắm lấy 2 phen thắng lợi, mặt khác một trường thế hòa hoặc là thua cầu, trên căn bản có thể làm được như vậy, liền có rất lớn xác suất bảo vệ bây giờ thứ hạng. 3 trường thi đấu, chí ít 2 thắng, đối với giấy mặt thực lực ở giải Tây Ban Nha cũng không chiếm ưu người Tây Ban Nha bạn ý ổn câu lạc bộ tới nói, vẫn là có độ khó nhất định. Cũng may bọn họ cuối cùng 3 vòng đối thủ thực lực đều không phải quá mạnh, mặt khác người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội sĩ khí đang lên rừng rực, cho nên vẫn là có thể thừa thế xông lên thắng được. Tiền đề chính là toàn bộ đội trên dưới một lòng đoàn kết, mỗi người đều toàn tâm vùi đầu vào chuẩn bị chiến tranh bên trong đi. Có Hạ Nhược Phi ở phòng thay quần áo hai cái hứa hẹn, hôm nay mọi người lại lợi dụng tranh tài kết thúc ngày đó giờ cơm tối đồng thời ung dung tụ hội một lần. Các cầu thủ bây giờ tính tích cực cũng phi thường cao, đều gào khóc muốn đem ba cái đối thủ toàn bộ chém xuống dưới ngựa. Hạ Nhược Phi có thể thấy, bất kể là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng Ruby, đều phi thường hy vọng hắn có thể lưu lại tiếp tục là đội bóng xuất chiến, dù cho nhiều hơn nữa đá một trường, cái kia tiến quân ở Euro chiến nắm bắt đều sẽ tăng lên rất nhiều bất quá bị vướng bởi Hạ Nhược Phi thân phận, bọn họ đều không dám trực tiếp nói ra. Cứ việc Hạ Nhược Phi cũng hết sức quan tâm đội bóng có thể không tiến nhập Liên minh châu Âu thi đấu, nhưng hắn là thật không có dự định tiếp tục lưu lại Tây Ban Nha. Một mặt là nhờ vào lần này đi ra đều hơn 10 ngày, Đào Nguyên Đảo bên kia cùng với công ty nơi đó đều có không ít chuyện chờ hắn xử lý. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu hơn nguyên bởi vì, đó chính là hắn đã cảm giác được mình lập tức liền muốn đột phá, vì lẽ đó cũng nhất định phải mau chóng chạy về Đào Nguyên Đảo đi. Chỉ có ở Đào Nguyên Đảo như vậy linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong, đột phá mới có thể càng thêm thuận lợi. Hơn nữa đột phá quá trình cũng không thể có người quấy rối. Đào Nguyên Đảo đại trận không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhược Phi an toàn nhất bảo đảm. Bởi vậy, ở tiệc tối lúc kết thúc, Hạ Nhược Phi liền cùng Chu Lỗi Vân chào hỏi, nói cho hắn biết chính mình sáng mai liền ly khai Tây Ban Nha. Lần này Hạ Nhược Phi là câu lạc bộ làm được đã đủ nhiều, Chu Lỗi Vân tự nhiên cũng không dám đòi hỏi Hạ Nhược Phi tiếp tục lưu lại đội bóng làm công hiến. Hắn nghe nói Hạ Nhược Phi ngày mai muốn sau khi rời đi, cũng là vội vã biểu thị ngày mai nhất định đến sân bay đưa được. Trở lại khách sạn sau, Hạ Nhược Phi đem Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đưa trở về phòng, sau đó chính hắn trở về phòng vọt vào tắm phía sau, rất sớm liền ngủ rồi. Hắn tối nay cũng không có tu luyện, bởi vì chân khí trong cơ thể hắn đã hầu như toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, nếu như tiếp tục tu luyện, nói không chắc tối nay liền trực tiếp ở chỗ này đột phá. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi nhất định phải để căn cơ càng thêm vững chắc, hơn nữa đột phá hoàn cảnh bên ngoài cũng phải đạt đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời áp chế tu vi, đợi đến ngày mai sẽ tới Đảo Nguyên Đảo phía sau, lại vào được đột phá. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Lỗi Vân liền đi tới khách sạn, tự mình đem Hạ Nhược Phi ba người đưa đến Barcelona sân bay, đồng thời hỗ trợ an bài tốt rồi tất cả. Ở máy bay tư nhân chuyên dụng thông đạo đi qua kiểm tra an ninh phía sau, Hạ Nhược Phi một nhóm ba người liền cưỡi phía phi trường mặt chuyên môn là cao cấp khách hàng chuẩn bị trong sân xe thương vụ. Đi tới Đảo Nguyên Hảo ngừng bãi đậu máy bay. Trước giờ một ngày nhận được thông báo Lưu An cơ trưởng, đã mang theo nhân viên phi hành đoàn rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhược Phi ba người sau khi lên phi cơ, rất nhanh Đảo Nguyên Hảo liền được phép trở ra, đang bận rộn Barcelona sân bay gia nhập cất cánh danh sách. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Đảo Nguyên Hảo chiếm được cất cánh cho phép, rất nhanh ở trên đường chạy trượt chạy, lên không đi qua ốc sở chơi Ly A ngừng, bổ sung du liêu phía sau. Đào Nguyên Hảo một đường hướng về hướng Đông Nam phi hành, cuối cùng ở sâu sắc bóng đêm bên trong mềm mại rơi xuống Đào Nguyên Đảo trên đường chạy. Lý Nghĩa Phu mang theo Trịnh Vĩnh Thọ ở trên bãi đậu máy bay chờ đợi, cửa máy bay một mở ra, hai người liền vội vàng nên đón. Hạ Nhược Phi trước tiên đi ra cabin. Hạ tiên sinh hai người cùng kêu lên cung kính gọi nói. Bên này còn có Đào Nguyên Hảo thành viên tổ lái, vì lẽ đó hai người đều dựa theo Hạ Nhược Phi phía trước dặn dò. Liền xưng hô Hạ Nhược Phi là Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Vĩnh Thọ, ngươi lưu lại, chờ đội bay bên này sau khi hết bận, ngươi tự mình dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi địa phương. Đào Nguyên Đảo bên này đều có trận pháp, tuy rằng trận pháp tạm thời cũng không có thay đổi huyễn vị trí, hơn nữa trận pháp phạm vi đều dùng lưới sắt vây lại, nhưng Hạ Nhược Phi cũng lo lắng đều là người bình thường thành viên tổ lái vạn nhất đi nhầm vào, như vậy nhưng là sẽ nguy hiểm cho sinh mạng. Hơn nữa Đào Nguyên Đảo trên cũng có không ít bí mật, vì lẽ đó hắn liền sắp xếp Trịnh Vĩnh Thọ toàn bộ hành trình theo. Được rồi, Hạ tiên sinh Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Nghĩa Phu, chúng ta vừa đi vừa nói. Hạ Nhược Phi nói. Hắn mang theo Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi, cùng Lý Nghĩa Phu đồng thời hướng bãi đậu máy bay bên cạnh đậu xe thương vụ đi đến. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lên xe, hắn chỉ là đối với Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi nói, Thanh Tuyết, Vi Vi. Các ngươi ngồi Nghĩa Phu xe, hắn sẽ an bài cho các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Hắn nói như vậy, hiển nhiên chính là không có chuẩn bị cùng với các nàng đồng thời trở lại. Lý Nghĩa Phu đối với Vu sư thúc tổ quyết định, không dám có chần chờ chút nào, liền hỏi dò cũng không dám hỏi dò, mà Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không có những này kiêng kỵ, Na Nở Dê vừa nghe tiểu vội vàng hỏi, Nhược Phi, ngươi muốn đi đâu? Lý Nghĩa Phu cùng Tống Vi cũng đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, về mặt tu luyện đột nhiên có chút cảm ngộ, vì lẽ đó ta nghĩ bế cái tiểu quan. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, ta sẽ đến trận pháp nơi trọng yếu bế quan, đồng thời cũng biết điều động tụ tập một ít trận pháp ở xung quanh dùng làm phòng hộ, vì lẽ đó tối nay trận pháp vị trí có thể sẽ hơi có biến hóa. Ngươi một lúc cũng nói với Trịnh Vĩnh Thọ một tiếng, tối nay các ngươi liền ngô cờ ở lầu bên trong, tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi.